Vũ Thần Chúa Tể, chương 869, Bí cảnh truyền thuyết, gocchuyenaudio.com. Thiên Ma Bí cảnh, là chúng ta Bách Triều chi địa trọng yếu nhất một cái bí cảnh, lịch sử đã lâu, ai cũng không biết cuối cùng tồn tại bao nhiêu năm. Thấy Tần Trần hỏi, Lưu Huyền Duệ đột nhiên ánh mắt ngưng trọng, nguyên bản hưng phấn ngữ khí cũng trong nháy mắt trịnh trọng lên, biểu tình nghiêm túc. Tương truyền, Thiên Ma Bí cảnh, là thời xa xưa sau, nhân tộc cùng một cái kinh khủng dị tộc giữa chiến trường, sau cùng lưu lại đến tàn phá không gian. Cái không gian này bí cảnh, vô số vạn năm đến, vẫn luôn đóng, mãi đến mấy ngàn năm trước mới hiển lộ ở Bách Triều chi địa, cũng là ta Bách Triều chi địa cường giả coi trọng nhất chỗ. Lưu Huyền Duệ trầm giọng nói, dị tộc chiến trường, Tần Trần cao mày, chẳng lẽ chính là cổ Nam Độ ý chí theo như lời cái kia dị tộc? Cũng không phải là không thể được, dù sao Nam Quốc chi địa khoảng cách Bách Triều chi địa rất gần, ở đại lục khu vực phía trên, có thể nói là nhất góc chi địa khoảng cách gần như vậy, đều là dị tộc, rất có thể Bách Triều chi địa Thiên Ma Bí cảnh, thật chính là cổ Nam Đô theo như lời nhân tộc năm đó đối kháng dị tộc một chỗ chiến trường. Không sai, Thiên Ma Bí cảnh, là một cái dị tộc chiến trường, giấu ở thời không chỗ sâu, theo mấy ngàn năm trước bắt đầu, cách mỗi trăm năm, liền sẽ cùng ta Bách Triều chi địa tiếp nối, phía trên phong ấn, cũng sẽ bắt đầu buông lỏng, xuất hiện một cái có thể cung cấp các võ giả tiến nhập thông đạo. Mà mỗi một giới Thiên Ma Bí cảnh mở thời điểm, là chúng ta Bách Triều chi địa tối trọng yếu thời gian, cơ hồ toàn bộ Bách Triều chi địa tất cả cường giả, đều sẽ nhờ đó quán trú, đi tới Chiêu Thiên Thành, thu hoạch tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Tuy là Thiên Ma Bí cảnh trong nguy hiểm trọng trọng, mỗi một lần mở, đều có vô số cao nhất cường giả ngã xuống, đưa tới nhiều vương triều hủy diệt, nhưng y nguyên hấp dẫn Bách Triều chi địa vô số cường giả tụ tập, thậm chí còn có một chút Bách Triều chi địa bên ngoài cao nhất thế lực cũng tới đến Chiêu Thiên Thành, tranh đoạt tiến nhập bí cảnh cơ hội. Tất cả cường giả đều có thể quán trú. Tần Trần ngẩn ra, Bách Triều chi địa cái gọi là cao nhất cường giả ít nhất cũng phải là thất giai vũ vương cấp bậc, có thể để cho một đám thất giai vũ vương điên cuồng, bí cảnh tuyệt đối không giống bình thường. Thật không chỉ là vũ vương cao thủ, Thiên Ma Bí cảnh trong thần bí, thật liền Bách Triều chi địa bên ngoài một ít cao nhất thế lực võ hoàng cường giả cũng đều ngấp nghé. Chỉ bất quá Thiên Ma Bí cảnh phong ấn cổng vào rất bạc nhược, vũ vương cường giả tiến nhập bình thường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, có khả năng bình yên thông qua thông đạo, nhưng võ hoàng cao thủ một khi tới gần phong ấn, liền sẽ bị trong khí tức cuồng bạo cho xé thành mảnh nhỏ, cho nên mới không có võ hoàng cường giả tham gia, bằng không, những võ hoàng đó cường giả sao lại bỏ qua tốt như vậy sự tình. Khí tức cuồng bạo có thể đem võ hoàng cường giả xé thành mảnh nhỏ. Tần Trần gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được, rất nhiều bí cảnh thật đều có thực lực hạn chế. Dù sao một dạng bí cảnh thường thường là viễn cổ đại năng ở thời không trong lưu lại tàn phá không gian, những thứ này tàn phá không gian bởi vì thời gian trôi qua cũng không hoàn chỉnh, vì vậy thừa nhận không quá lớn năng lượng ba động. gocchuyenaudio.com. Mà võ giả tu vi càng mạnh, bản thân có khả năng đưa tới không gian ba động cũng sẽ càng lớn, sau cùng sẽ đưa tới toàn bộ bí cảnh sụp đổ. Đây cũng là rất nhiều bí cảnh thường thường hạn chế tu vi duyên cơ chỗ. Đương nhiên, giống như cổ Nam Đô loại này, đặc biệt là chọn thiên tài mà thiết lập bí cảnh, nhưng lại bất đồng. Nói đến đây, ta đại uy còn phải cảm tạ Trần thiếu ngươi. Lưu Huyền Duệ cùng Lưu Thái, liền cung kính hướng Tần Trần hành lễ. Các ngươi đây là, Tần Trần kinh ngạc, căn cứ Bách Triều chi địa quy củ tiến nhập Thiên Ma Bí cảnh danh ngạch có hạn chế rất lớn, dù sao Thiên Ma Bí cảnh mỗi một lần mở tiến nhập nhân số đều có giới hạn, còn đối với Vương Triều một cái hạn chế chính là cần có thất giai trung kỳ Vũ Vương tọa chấn. Chính là chỉ có bậc trung Vương Triều ở trên Vương Triều cường giả, mới có tư cách tiến nhập Thiên Ma Bí cảnh. Lưu Huyền Duệ cười khổ. Trước đây, ta đại uy vương triều võ giả là căn bản không có tư cách tiến vào Thiên Ma Bí cảnh, hàng ngàn năm trước chẳng bao giờ đã tiến vào một lần Thiên Ma Bí cảnh, hôm nay lão tổ sau khi đột phá chúng ta đại uy vương triều lại có tư cách này. Nói đến đây, Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ trên mặt tất cả đều toát ra vẻ kích động. Chỉ cần lão tổ cùng ta cùng có khả năng tiến nhập Thiên Ma Bí cảnh trong, một khi có chút kỳ ngộ thậm chí có khả năng trong vòng thời gian ngắn lần thứ hai bước vào cao cấp hơn khác. Nói đến đây, Lưu Huyền Duệ kích động vạn phần. Này Thiên Ma Bí cảnh thật có thần kỳ như vậy. Tần Trần nghi hoặc, hắn có thể cảm giác được Lưu Thái cùng Lưu Huyền Duệ hướng về phía Thiên Ma Bí cảnh hứng thú, thậm chí so hủy diệt Đại Chu Vương Triều còn muốn làm bọn hắn kích động cùng hưng phấn. Trần thiếu ngươi không biết chúng ta Bách Triều chi địa lịch sử, thật chúng ta Bách Triều chi địa ở mấy ngàn năm trước là một mảnh man hoang chi địa, cái gọi là man hoang chi địa thật chính là tương đương với ngươi trước kia chỗ Ngụ Quốc, mặc dù so sánh lại Ngụ Quốc muốn mạnh hơn một chút nhưng thật cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói như thế, chúng ta Bách Triều chi địa ở mấy ngàn năm trước thật liền một cái vũ vương cường giả cũng không có, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước vũ vương mà thôi, mãi đến mấy ngàn năm trước Thiên Ma Bí cảnh xuất hiện. Ở Bách Triều Chi Địa ghi chép trên, một lần kia tiến nhập thiên ma bí cảnh trong võ giả, khoảng chừng có hơn 200 người, nhưng cuối cùng sống sót cũng chỉ có hơn 10 người, mà sống sót mười mấy tên trong võ giả, lại có 7 tên cường giả đột phá Vũ Vương, ở Bách Triều Chi Địa tạo thành oanh động to lớn, 7 tên Vũ Vương, cũng ở đây Bách Triều Chi Địa thành lập sớm nhất 7 đại vương triều. Còn như còn lại sống đi ra võ giả tuy là không có thể trở thành là Vũ Vương, nhưng các tu vi cũng có đột nhiên tăng mạnh, trong có hơn 10 người cũng đều đột phá đến nửa bước Vũ Vương, chiếm sống sót võ giả 1/3, cái này ở khi đó Bách Triều Chi Địa đưa tới oanh động to lớn. Từ đó về sau, Bách Triều Chi Địa mọi người cũng rốt cuộc biết thiên ma bí cảnh cường đại, thứ hai giới thiên ma bí cảnh sau khi mở ra, nhiều hơn võ giả chen chúc đi vào, cũng tương tự sinh ra nhiều hơn cường giả. Một lần lại một giới thiên ma bí cảnh mở, đưa tới Bách Triều Chi Địa Vũ Vương cường giả càng ngày càng nhiều, lúc này mới thành lập rất nhiều vương triều, được gọi là Bách Triều Chi Địa. Gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá, mấy ngàn năm qua này, thiên ma bí cảnh trong ngoài vây không ít chỗ đều bị thăm dò qua, bên trong kỳ ngộ cũng càng ngày càng ít, bất quá đồng dạng, còn sống xác suất cũng cao hơn nhiều. Bất quá cái này cũng không đại biểu thiên ma bí cảnh sẽ không có hấp dẫn, bởi vì căn cứ ghi chép thiên ma bí cảnh trong chân chính đã bị thăm dò qua khu vực thật cực nhỏ, thậm chí chỉ chiếm theo thiên ma bí cảnh khoảng 1% khoảng chừng, còn có đại nơi còn chưa bị thăm dò qua. Nghe Lưu Huyền Duệ giải thích Tần Trần sừng sốt, ở nơi này Bách Triều Chi Địa vẫn còn có cường đại như vậy một cái bí cảnh. Mà để cho người điên cuồng, vẫn là hơn 1.000 năm trước thiên ma bí cảnh mở một lần kia. Lưu Huyền Duệ đột nhiên nói. Huyết ma giáo Trần Thiếu vậy cũng có chút giải khai, ngàn năm trước đã từng tàn phá bừa bãi ta Bách Triều Chi Địa chiếm lĩnh rất nhiều vương triều, toàn bộ Bách Triều Chi Địa cấu thành đại quân, đều không cách nào ngăn cản huyết ma giáo mở rộng. Cách chương.